Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thở dài đứng bên cạnh Lam, vừa nhìn đám âm kia như muốn xem họ tại sao bị chuồng Fanu vậy chứ, rồi sau đó nhìn sang Lam bỗng nhiên thấy Huy đang say mê nhìn ai đó và thầm nghĩ. Oh my god, cô thể nào đấy chứ, kiểu này thì còn lâu Lam mới phát hiện ra, vì đơn giản Lam rất ngốc trong tình cảm. Cậu xem kìa, đám đông kia hình như đang bao vây một anh chàng hay sao đó. Đang suy nghĩ bỗng bị mất mạch suy tư, nhìn sang Lam với ánh mắt cô tỏ vẻ vui vẻ gì cả, nên gật đầu tỏ vẻ quan tâm, nhưng thật ra nãy giờ Phương có nghe thấy gì đâu mà trả lời nên nói bâng quơ. Tội nghiệp hắn ta nhỉ, bị báo ưng quay quanh thế kia mà. Tớ thì thấy hắn sướng đó chứ, bị ưng đẹp tán thế kia mà. Thì đó, nhưng cô nhìn thấy hắn ta đẹp hay xấu mà bị bao ưng vây thế kia nhỉ. Thật khủng khiếp, cứ thế hết Phương rồi Lam bình luận cảnh trước mắt một cách bình thường như một MC vậy, để một bên Huy cô biết nói gì. Thật ra là cô thể nói, vì hai nanogram cứ liên tục nói chuyện với nhau, cô chú ý gì chung quanh nữa, và mặc kệ mấy tên đánh mình, thì bỗng nhiên tiếng nói của Quân từ đâu vang lên. Huy, cậu ở đây có thấy anh họ Ken đâu cô? Nhún nhún vai chờ Quân và Lâm đi tới, Huy mới nói. Nãy giờ tớ đứng đây có thấy anh Ken đâu, mà cô phải hai cậu vào trong đó đón anh Ken sao? Thì tụi này tưởng mày đứng đây thì thấy chứ, mà cô biết ông anh họ của mày đi đâu cô biết nữa. Lâm tức giận, vì cô thấy ưng đâu mà nãy giờ đi kiếm thì rất là mệt mỏi trong ưng, chưa kể lúc nãy vào chỗ chờ còn bị bao vây bởi mấy cô gái. Mê trai, nữa chứ, bên cạnh đó Lam và Phương đang bình luận một cách vui vẻ thay cho chờ đợi mệt mỏi thì dừng lại nhìn ba người trước mắt một cách tò mò, và bỗng nhiên Lam cô biết nghĩ gì trong đầu nhìn ba chàng trai trước mắt hỏi. Ê anh ta đẹp trai cô. Phương nghe thấy câu hỏi vô duyên của Lam thì ngó sang nhìn rồi hỏi. Cậu nói gì đó, Lam, cô có gì chỉ thắc mắc chút thôi. Nhìn Phương nở nụ cười nhẹ, nhưng với ai đó thì khiến cho tim ưng nào đó đập mạnh. Chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi nhỉ. Và một nanogram thì cô biết nghĩ sao, nhìn Lam một cách khó hiểu vì lâu rồi mới thấy tính cách chọc ghẹo này của Lam. Chỉ tính trong thời gian ở Việt Nam thôi nhé, vì nụ cười nhẹ đó mang một chút mờ ám. Cuối cùng cô thấy ai nên tiếng, vì thế bắt buộc Huy phải nên tiếng hỏi Lam. Ý của em là sao? Nghe câu nói đó ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Quân và Lâm, riêng Phương thì có thể đoán ra nguyên nhân rồi. Mày sao lại xưng hô như vậy với Lam hả? Cậu có biết ba cô gái đó là kẻ thù cô đội trời chung với nhóm chúng ta mà. Ờ thì, Huy cô biết trả lời sao, thấy vậy Lam nên tiếng. Mấy ân đừng thắc mắc nhiều như thế, cô phải hai nanogram đang tìm ân sao? Ở đây cô biết hả? Quân và Lâm đồng thanh, đương nhiên, muốn biết thì cả hai im lặng đừng có ăn nói như vậy với tụi này. Lam đang nói thì tự nhiên nghe thấy tiếng điện thoại phát ra nên Phương tìm một góc nghe, trong khi đó Lam nói xong câu kia thì chỉ lại đám đông đang bao vây một ai kia nói. Nhìn kìa, đúng lúc đó Phương quay lại nhìn Lam nháy mắt nói, chuồn mau, có đám âm của hắn ta chuẩn bị ra đó. Cái gì, Lam hét lên và ngay lập tức nắm tay Phương chạy, trước khi đó còn quay lại nói. Vậy há muốn tìm ưng thì chen vào đám đông đó mà tìm tụi này biến đây. Bài, hết chương, Tokyo, Nhật Bản, ở một căn phòng tầng 20 nhà chung cư đang có một cô gái đang cầm viết ký hợp đồng một cách nhanh chóng, hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Cuối cùng cũng xong, mệt quá đi mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký hết đống hồ sơ đó, cô gái đó vươn vai ngáp một cái sau đó đứng dậy nhìn xuống dưới đường phố Tokyo nói. Đẹp thật đó, lâu rồi mình mới thấy cảnh này, nhưng muốn thấy thì phải trả một cái giá rất đắt. Nói xong nhìn đống hồ sơ mình ký từ sáng đến tối mà lắc đầu. Đang nhắm cảnh đẹp thì chuông điện thoại reo lên, Sakura. Ở Nhật lên TG dùng tên thật nhé, cầm nên bấm vào lúc nghe. Hello, Sakura nghe đây. Giọng nói cô cảm xúc, anh nè, nhóc đang làm gì đó. À anh hai hả, e đang ở khu chung cư ký một đống hồ sơ nè, mà anh ở đâu vậy? Nghe đến giọng anh hai mình, Sakura nở nụ cười, giọng nói ngọt ngào đúng với bản chất của một đứa con nít, cô hơn cô kém. Vậy hả, đến chỗ anh có việc quan trọng nè. Ở đâu vậy hai hai? Đến nhà anh đi rồi chúng ta đi. Ờ được rồi em đến ngay. Vừa cầm điện thoại cúp máy, Sakura bước ra phòng đi thẳng ra thang máy, bước xuống tòa chung cư đi vào bãi đổ xe, đến chiếc xe mô tô Aprilia Senior Motors 50/2014 với giá 1.999 đô la của mình phóng ra với một tốc độ vừa phải, vì đối với bản thân mạng sống là quý giá, cô thể đùa đờ si, với lại cũng cô có việc gì gấp thì cô thể chạy với tốc độ nhanh đờ si. lái xe vào một căn biệt thự bao phủ bởi những hàng cây. Nếu ai cô đi quen thì có thể lạc, bởi cô biết đường đi vào là như một vòng ma chú, cô biết đâu là đích đến, và đó cũng là tác phẩm xuất sắc của anh hai, Sakura, một trong những nhà xây dựng nổi tiếng của Nhật Bản nhưng rất ít ưng biết đến bởi vì một nguyên nhân là ưng này cô thích xuất hiện trước công chúng. Anh hai, vừa bước vào căn biệt thự là Sakura là hét lên và bỏ mất bộ mặt lạnh lùng vốn có của mình bằng một bộ mặt tươi cười. Vừa nghe thấy tiếng của cô em gái cưng, Kai bước ra mỉm cười nói. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng là sao đây cô em gái của anh? Xí kệ, ai thèm quan tâm kia chứ, em thích thế đây, nếu cô anh lại ở bên mấy đống hồ sơ đẻ đến chết cũng cô biết em đến nữa ý chứ. Vừa nói xong câu đó, tự nhiên ở cánh cửa bên cạnh một người vừa đi ra ngáp dài nói. Ủa nhóc đến rồi hả, tưởng sáng mai mới xuất hiện chứ. Anh Kenchi này cứ hề thấy em là trêu chọc em à, giọng hơn mát. Thì lâu lâu mới thấy em xuất hiện ở Nhật nên mới trêu em chứ, nếu em ở nhà thì làm gì anh làm gì có cơ hội cơ chứ. Kenchi nhún nhún vai làm vẻ mặt rất ư bình thản nói. Lần này Sakura có thể chịu nổi thái độ đó đờ si nữa thế là nên tiếng nói. Chứ cô phải anh cứ cấm cúi vào nghiên cứu những loại thuốc mới đầu óc cô tốt nên lái em làm đề tài để anh trêu chọc em hả? Hà hà, xem ra em cũng thông minh quá đi. Kenchi vui vẻ cười rất chi là vui vẻ, cô có vẻ gì là ngượng ngùng với lời nói ác ý kia của cô em họ một chút nào cả. Trời, nghe xong câu nói đó Sakura ngất luôn. Anh Ken đến đây để chọc em gái của em hay sao vậy? Lúc này thì Kai đã có thể cô nên tiếng khi thấy cô em gái của mình bị ngất dù biết đó là giả nhưng với tính cách luôn bảo vệ em mình thì Kai bắt buộc phải nên tiếng. Chà, hoàng đế lạnh lùng cuối cùng cũng lên tiếng rồi kia. Kenchi vui vẻ nói, anh hai cuối cùng cũng nói rồi hả, làm mất công em đây phải ủy khuất mới khiến cho anh bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng đó. Sakura cười khi thấy vẻ mặt ấm áp của anh hai thay cho vẻ mặt lạnh lẽo như Bắc Cực của anh hai. Đối với em việc về nước đầu tiên là đến gặp hai anh và àm cho hai anh ăn ngủ câu ngon em mới thấy vui. Sakura nở nụ cười, nhóc thật là cô lễ phép gì cả dù sao hai anh cũng là anh của nhóc đó. Kenchi lấy tay xoa đầu tóc của cô em gái nhỏ hay trêu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì anh đối với em sao thì em làm lại thôi, đôi bên cô thiệt hại, mà anh đừng làm rối tóc em nên nữa có đờ si cô. Vừa nói vừa đẩy đôi bàn tay của anh họ mình. Mà thôi, hai anh kêu em đến đây cô phải để tán phét chứ. Sakura thấy lời nói của mình cô có một chút hiệu lực gì vì nói xong rồi nhưng vẫn cứ bị xoa đầu thì bỏ qua. Chậc, Sakura, em cô bao giờ để mình nghỉ ngơi trước khi làm một việc gì đó sao? Lắc đầu tỏ vẻ cảm thán với trời xanh, em chỉ là cô thích ở đây để bị anh chọc ghẹo đâu, nên em phải nhanh gọn lẹ chuồn thôi mà. Nhún nhún vai cười một nụ cười vô hại làm cho Kai đứng bên cạnh phải lắc đầu trước cô em gái tinh nghịch của mình. Sakura, em, thật quá đáng mà, Kenchi nghe thấy vậy thì giả bộ tức giận đi lại ghế ngồi quay mặt nhìn TV cô nói gì nữa. Nhìn xung quanh phòng Sakura lắc đầu cảm thán trong đầu căn phòng không thay đổi gì cả, phòng gì mà chỉ có mỗi chiếc bàn với một cái TV to để ở giữa nhà thì cô có gì cả, đến một chậu hoa cũng cô có. Khoan đã, hình như mình nhớ 3 tháng trước mình về có để những chậu hoa ở trong phòng cho đẹp mà chủ yếu là để phòng sáng sủa đẹp hơn khiến cho tâm tình hai ông anh đừng lạnh lùng đến người thấy người sợ. Biết cô em gái mình đang nghĩ điều gì, Kai xoa đầu cô em mình nói. Thật ra anh cô muốn cho nó ra ngoài vườn đâu nhưng mà tuần trước những chậu hoa nó thiếu ánh mặt trời nên anh cho ra ngoài hóng gió đó mà. Ủa em chưa nói sao anh biết em nhỉ gì? Sakura ôm tay anh mình đi lại ghế ngồi cùng, mỉm cười cưng chiều, thì ai trong gia tộc cô biết em rất yêu thương mấy loài hoa cơ chứ? Cô biết nói gì nữa khi anh hai mình biết suy nghĩ trong đầu của mình, Sakura cầm chén trà của anh hai đưa nên uống một ngụm nhỏ nói. Trà thơm mùi hương hoa nhài thật đó. Nói xong nhấm thêm một ngụm nhỏ nữa sau đó ngước lên nhìn hai ông anh mình nói. Cô lẽ mấy anh nhớ em mà kêu đến đây, nói trước là em cô tin đâu đó. Nháy mắt một cách tinh nghịch nhìn hai ông anh, nghe cô em gái cưng nói vậy hai người cười ha hà nói. Nếu vậy thì em làm gì đờ si hai anh cơ chứ? Hất đầu nên cho giống vẻ mặt kiêu ngạo của hai ông anh thường thể hiện đối với ông khác trừ hai người ra. Thì em lập tức biến khỏi đây ngay, mà thôi nói nhanh đi em còn về ngủ nữa. Sâu lười, Kenchi nghe thấy cô em mình nói vậy thì buông ngay một lời châm chọc. Cuối cùng Kai khi thấy em gái của mình chuẩn bị nổi bão nên, đành phải nên tiếng khuyên can hai nanogam. Thôi đi hai người cứ hề gần nhau là châm chọc lẫn nhau là sao? Ai bảo mỗi lần em gái em mỗi lần trêu nó là nó y như tính cách khác bộc lộ cơ chứ? Kenchi nhún vai nói như cô có gì xảy ra cả. Sakura bây giờ hết khí lực để cãi một trận với ông anh hai chọc ghẹo mình, dựa mình vào ghế sofa ngước nhìn chờ cho hai nanogam tự động nói thì hơn. Biết cô em họ mình bắt đầu cô cãi nhau với mình nữa, mà cô hiểu sao cứ hề thấy hai cô em gái duy nhất trong gia tộc mình là Kenchi cô thể cô chọc ghẹo nó, như là mình bị nghiện trêu nó vậy. Ở một bên Kai là âm nãy giờ im lặng cuối cùng nên tiếng giọng nói có vẻ nghiêm túc. Sakura, chị Misaki đang ở Việt Nam hả? Cô biết tại sao anh hai mình lại hỏi về chị Misaki như vậy, nên Sakura chưa biết trả lời sao thôi thì ngồi nghe một chút thông tin vậy. Ủa, anh hai hỏi chị Misaki có chuyện gì cô? Kenchi và Kai nhìn nhau khó xử cô biết có nên nói chuyện của Misaki cho nó nghe cô, sợ nó nghe rồi thì có tức giận đến muốn giết âm cô. Cuối cùng cô biết phải làm sao Kai nhìn cô em gái nói. Thật ra thì tụi anh lo lắng cho chị Misaki thôi, em biết nguyên nhân vì sao chị ấy từ Anh Quốc sang Việt Nam cô. Cách chương.